Hình danh sư gia, chương 342, chuyện phiếm trong bữa tiệc. Gocchuyenaudio.com, nhà cười nói vào nhã gian, Từ Vị đi tới cửa đối với vẫn chờ đợi ở một bên nói, mang thức ăn lên sao, nhớ được thượng chút ít mới mẻ một chút cá tôm, trọng yếu nhất là sạch sẽ, biết không? Điếm tiểu nhị vội vàng cúi đầu khom lưng nói, đại nhân yên tâm, nhỏ cái này đi chuẩn bị, nhường lối từ đại nhân ngài hài lòng, nói xong hấp tấp địa chạy đi xuống lầu. Mọi người ngồi xuống sau, mọi người bắt đầu tán gẫu, bất chi bất giác đã đến mỗi năm một lần tú nữ lên tới. Hành Tử Nghĩa đối với Giản Kỳ nói, tôi nghe nói Giản đại nhân 4 con gái, năm nay lại có tuyển chọn tiến. Giản Kỳ cười cười, vẻ mặt cũng hết sức địa kiêu ngạo, chắp tay đối với Thành Tử Nghĩa nói. Để cho Thành đại nhân chê cười, là tôi nhà Tô Âm nữ mà Giản Định lần trước tuyển chọn thời điểm kia trong cung khúc công công cùng lễ bộ Phạm đại nhân đã cảm thấy nhà tôi Nịnh mà rất tốt, nhưng khi lúc Nịnh mà mới 12 tuổi, số tuổi quá nhỏ, năm nay Phạm đại nhân trực tiếp viết một lá thư, nói nhà tôi Nịnh mà không cần trải qua châu phủ trực tiếp đưa đến kinh thành tham gia một lần cuối cùng tuyển chọn là được. Tống Viễn Kiều vội vàng quyến rũ nói. Tôi có may mắn ra mắt Giản đại nhân 3 vị công tử cùng 4 vị thiên kim, ngàn vàng, nam mọi người khí vũ hiên ngang, cô gái cũng xinh đẹp a, nếu không phải nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ tại sao để cho lễ bộ Phạm đại nhân tự mình viết một lá thư trực tiếp vào kinh thành tham gia cuối cùng tuyển chọn, nói rất đúng chọn, thật ra thì nơi nào còn cần chọn a, vừa nhìn chính là nữ trung chi nhân tài kiệt xuất, hạc giữa bầy gà người nổi bật. Giản Kỳ nghe lời này thoải mái, nơi khóe mắt trừ nếp nhăn chính là nụ cười. Tống Viễn Kiều bên này rồi hướng Thành Tử Nghĩa nói, tôi nhớ được Thành đại nhân trong nhà thật giống như cũng Tô Ẩm Nhi một nữ sao, tiểu nữ hẳn là nhỏ nhất một vị kia phải không? Thành đại nhân tự nhiên biết Tống Viễn Kiều muốn nói gì. Cũng không mở miệng, chỉ khẽ mỉm cười, Từ Vị vội vàng nói. Thành đại nhân nhà 3 vị công tử phải nói, hôm nay một vị là Hàn Lâm Viện người hầu, một vị là Hoàng thượng địa ngự tiền thị vệ, còn có một vị năm ngoái mới trong đích Tô Ẩm Giáp, hôm nay ở Tô Châu làm chi huyện, mọi người cũng từ mộ kính nể người A, Mạnh Thiên Sở một bên nhìn. Mặt không chút thay đổi, trong lòng nhưng nghĩ, tại sao mình không thích hợp lần quan này chàng hồn thủy, người này mọi người là khua môi múa mép như hoàng, mọi người cũng năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo, mình chưa đến hiện trường, phát án mạng thời điểm mới phát hiện mình có sáng lên nóng lên giá trị, về phần này nịnh nọt hay là lưu cho mình từ huynh đi đã làm xong. Thành Tử Nghĩa cười khoát tay áo, nói, không nên đem đề tài xé xa, tôi Thành Tử Nghĩa chỉ duy chỉ có một con gái, hơn nữa còn là trong nhà nhỏ nhất từ nhỏ hay là tại cha mẹ cùng ba ca ca sủng ái hạ lớn lên, tính tình quá tốt hơn nữa thị cưng chiều mà kêu, hôm nay lớn cũng dậy không đến. Nào dám cùng Giản đại nhân địa con gái so sánh với. Kia Giản tôi là sớm có nghe thấy, không riêng tướng mạo xuất chúng, hơn nữa tính tình vô cùng tốt. Tinh thông âm luật cầm kỳ thư họa tự nhiên không nói chơi. Giản Kỳ lại càng đắc ý, phảng phất đã nhìn thấy mình địa Tô Âm nữ mà ngồi lên hoàng hậu vị trí, mẫu nghi thiên hạ một loại. Giản Kỳ nói, Thành đại nhân khách khí, nghị luận tướng mạo, nhà tôi Nịnh mà phải không kịp nhà ngươi tiểu nữ, cái này ai chẳng biết hiểu a, gocchuyenaudio.com. Chỉ của tôi biết Thành đại nhân phải không nghĩ con gái rời đi mình quá xa tránh cho tưởng niệm. Thành Tử Nghĩa cười ha ha mấy tiếng, cũng không phủ nhận. Mạnh Thiên Sở nhưng nghĩ cái đó và người hiện đại ý nghĩ giống nhau, giống kia học tập kỹ, phần lớn cũng gia đình nghèo khó, trong nhà phàm là có thể trôi qua đi xuống, ai nguyện ý đem hài tử đưa đến kia loại địa phương đi, già rồi cũng tàn phế. Điều này làm cho con gái tiến, thật ra thì đạo lý cũng giống nhau, 3 năm này một lần địa chọn, một chọn chính là ngàn người, người nữa là xinh đẹp như hoa, hoàng thượng không lâm hạnh ngươi, người ý nghĩa từ đó ngày đối với hoàng hoa đêm đối với tháng, hướng tới trang điểm đêm vừa tháo, phán tới phán đi, đúng là vẫn còn phán một thấu tâm lạnh. Này Giản Kỳ Giản đại nhân đại khái là người mê làm quan, đưa đi cháu gái nếm đến ngon ngọt, hôm nay lại muốn đem con gái của mình đưa vào đi cung đi, ai chẳng biết hiểu này vừa vào cửa cung rất giống hải, hắn còn đắc ý là không được, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Mạnh Thiên Sở đang một người nghĩ xuất thần, kha cằn nói. Mạnh sư gia, nghe nói các ngươi nhân cùng huyện gần đây ra khỏi một kỳ hoặc án tử, có thể hay không nói nghe một chút. Mạnh Thiên Sở này mới phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ còn đang bắt oao nước còn không toàn bộ rút về đến trong đầu, cho là có chút mờ mịt địa nhìn Kha Càn. Vừa lúc điếm tiểu nhị lúc này bưng khăn nóng mau tới cấp cho mọi người sức tay, Mạnh Thiên Sở lợi dụng sức tay thời gian, giờ mới hiểu được Kha Càn nói rất đúng hạ đinh địa chuyện. Đại khái kia Ngô Chiết không kịp đợi, cho nên phải đi tìm Kha Càn đi, dù sao kia phủ Hàng Châu là Ngô Chiết địa lão căn cứ địa, một về hưu cán bộ trở về cho hiện giữ lãnh đạo nói chuyện của mình, Kha Càn cũng không lý do gì hoàn toàn không để ý tới, hôm nay hỏi một câu, một là ra vẻ mình hay là bận tâm đối với về hưu cán bộ kỳ cựu địa quan tâm, thứ hai nha, cũng nói mình chính hắn một phủ Hàng Châu chi phủ thấy rõ. Không rõ chi tiết, thật sự là quan tâm dân chúng khó khăn, thừa cơ ở mấy vị lãnh đạo trước mặt biểu hiện một chút, nhất cử mấy được chuyện tình, cớ sao mà không làm a? Mạnh Thiên Sở hắng giọng, lúc này công phu thời gian vẫn nghe cũng không nói gì, tiếng nói hơi khô. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói: "Hồi Kha đại nhân lời của chính là có một món đồ như vậy án tử còn chưa kịp bẩm báo ngài cùng Thái đại nhân." Kha Càn đưa tay làm ra một để cho Mạnh Thiên Sở ngồi xuống động tác, sau đó nói: "Cái này án tử Ngô Chiết Ngô đại nhân hôm nay sáng sớm đi ra tôi quý phủ nói cho tôi biết, theo lý nói, tôi không nên đưa tay thân dài như vậy, các ngươi còn không trình diện chi phủ án tử tôi trước không cần phải để ý đến, rồi hãy nói, kia nhân cùng huyện kể từ khi có ngươi Mạnh Thiên Sở làm sư gia, cũng không cái gì án tử nữa cần báo chi phủ phúc thẩm, tôi đối với ngươi rất yên tâm." Mạnh Thiên Sở vốn cũng ngồi xuống, vừa vội vàng đứng lên nói tạ ơn. Kha Càn như cố ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi xuống nói chuyện, sau đó tự nói: "Bản thân tôi là rất muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, xem ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, cũng nói cho đang ngồi đại nhân môn nghe một chút." Thành Tử Nghĩa dùng khích lệ ánh mắt xem qua Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở cũng đúng Thành Tử Nghĩa cười cười, sau đó đem Hạ Đinh một án chân tướng cặn kẽ địa nói một lần. Mọi người nghe sau khi xong, cũng cảm thấy cái này án tử có ý tứ. Giản Kỳ nói: "Góc chuyện audio.com, Mạnh sư gia ý của ngươi là chuẩn bị làm sao bây giờ?" Mạnh Thiên Sở thấy tất cả mọi người ở nhìn mình, nói thật cái này án tử trong lòng mình cũng không phổ mà. Trước hết nghe này mấy vị ở trong quan trường sờ ba cút đánh mười mấy năm lão kẻ dối trá địa toan tính mình trong lòng kê kê cuối. Chẳng qua là cha xét đi ra ngoài, cũng không có định âm điệu, bất quá mình hay là muốn cẩn thận nói chuyện cho phải. Tống Viễn Kiều thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào, liền cười nói: "Mạnh sư gia không phải là muốn trước hết nghe mấy vị ý kiến của đại nhân sao?" Mạnh Thiên Sở nào dám nói là đây, này chết tiệt Tống Viễn Kiều thật là tự vạch áo cho người xem lưng, tiểu nhân trong lòng. Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng, liền có lòng giải vây, nói: "Này án tử nếu nói là kỳ hoặc, đơn giản chính là mượn thế tục luân lý đạo đức giết người, kia Hạ Đinh bởi vì thân thể không được tốt, tinh thần hoảng hốt cho nên mới phải lành nghề làm đầu khinh bạc Ngô gia con gái, tôi cho là chuyện gia có nguyên nhân, nhưng này Ngô gia con gái xác thực bởi vì khuê nữ, dạy kèm tại nhà nghiêm cẩn. Treo cổ tự sát dùng cái này minh trí đã ở hợp tình lý, nếu giết Hạ Đinh hoàn toàn không tay chân câu dẫn, hai im lặng nói đùa giỡn, có chút ủy khuất, nếu không giết kia Ngô gia con gái chuyện ra có nguyên nhân, này bởi vì chính là Hạ Đinh một cử động khiến Ngô gia con gái treo cổ. Tôi xem nữa, giết lý do có chút khiên cường." Mạnh Thiên Sở dùng cảm kích ánh mắt xem qua Thành Tử Nghĩa, Thành Tử Nghĩa cười cười, Mạnh Thiên Sở ý nghĩ thật ra thì cùng Thành Tử Nghĩa địa ý nghĩ giống nhau. Coi như là được một tờ ủng hộ phiếu vé. Giản Kỳ nói: "Thành đại nhân nói cực kỳ, nhưng tôi sợ cái này án tử đến hình bộ, không phải là giết không thể." "Từ vị, Giản đại nhân vì sao nói như vậy đây?" Giản Kỳ: "Tôi nhớ được mười mấy năm trước, lúc ấy tôi nhận thức ra Khánh Phủ Chi Phủ, lúc ấy của tôi sư gia nói cho tôi biết một cùng cái này án tử rất giống địa một án tử, cũng một say rượu người uống nhiều quá, liền ở tử quán sau trong ngõ đi tiểu, đúng lúc kia tử quán lão bản nhi tử mới cưới vợ mua thức ăn trở lại, kia say rượu người bởi vì cũng nhận được kia vợ liền quay đầu cười một tiếng, thật ra thì trong mắt của tôi cũng chính là chào hỏi, cùng Hạ Đinh cho Ngô gia con gái chào hỏi giống nhau, nhưng là kia tiểu tức phụ mà nơi nào ra mắt như vậy chào hỏi, bị làm cho sợ đến liên thủ thượng cung cấp rau xanh cũng cho ném, khóc lớn chạy vào trong phòng đi, chờ kia say rượu người đi tiểu trở lại trước bàn, còn chưa ngồi xuống, tử quán hậu viện đã có người hô có người nhảy giếng. Từ vị, cũng khiến cái này cái gọi là đạo khổng mạnh, lễ nghĩa liêm sỉ cho hại, cái gì tô âm tòng tứ đức trinh tiết so sánh với thiên đại, cũng hại người đồ nha ai. Một nữ tử cánh như vậy cho tặng mạng, thật là đáng tiếc. Thành Tử Nghĩa nói: "Từ đại nhân, nhìn ngươi lại tới nữa, hôm nay ngươi là mệnh quan triều đình, nói chuyện cắt không thể như vậy theo tính." Từ vị thấy Thành đại nhân nhắc nhở, vội vàng nói: "Ý chức biết sai rồi, đối với ngươi cảm thấy những chuyện này nhớ tới có chút buồn cười, người tôi cũng không phải là có lòng trêu chọc cũng không đem kia nhận không ra người đồ cố ý làm cho đối phương thấy, này coi là chuyện gì?" Vẫn không nói gì Tư Mã Nho, rốt cục mở miệng nói: "Góc chuyện audio.com. này đơn giản cho chúng tôi một bài học, đó chính là không nên ở tinh thần không đông đảo, say rượu chờ dưới tình huống ra cửa, biết điều một chút đi ở nhà ngủ, một không cẩn thận, vạn nhất quần không buộc lại, đi ở trên đường rớt xuống, kia thoáng cái sợ là muốn chết toàn bộ nhai nữ nhân, mình còn không bị một lăng trì sư tử đắc tội, cứ như vậy, sợ rằng có ít người còn cho là không đủ đây. Nói xong, tất cả mọi người cười, tuy nói là chê cười, nhưng là đủ thấy được Từ Vị sở dĩ cùng Tư Mã Nho nhất kiến như cố, chỉ sợ cũng như tầm nghiêu, mã tầm mã, không phải là khuất phục tại thế tục người. Điều này cũng cho Mạnh Thiên Sở đối với Tư Mã Nho nhiều vài phần hào cảm. Lúc này rượu và thức ăn cũng đã toàn bộ dọn xong, xem ra này điếm tiểu nhị thật đúng là dụng tâm tư, biết những người này ăn cơm phần lớn cũng uống rượu, cho nên nhắm rượu món ăn chiếm phần lớn, hơn nữa cũng một chút khai vị sướng miệng thức ăn, nhìn cũng không dầu mỡ, làm cho người tôi thấy thì hạ đũa địa ý nghĩ, muốn không thế nào nói là phủ Hàng Châu tốt nhất địa tử lâu đây, trừ món ăn mùi vị tốt hơn ở ngoài, này điếm tiểu nhị quan hệ xã hội cùng xứng món ăn cũng muốn tuyệt đối trọng yếu. Từ Vị nói, chúng tôi hay là vừa ăn vừa nói chuyện sao? Mọi người những thứ này cười nói ngồi xuống, ba chén hoa điêu xuống bụng, Kha Cằn nói, nói tới nói lui, bất quá tổng yếu có một kết luận ra tới. Thành Tử Nghĩa thấy Kha Cằn có ngó chừng Mạnh Thiên Sở nhìn, đã nói. Mạnh sư gia bất quá là huyện thái lão gia sư phụ ông, chỉ một đề nghị quyền lợi chân chính có kết luận, nơi nào đến phiên một sư gia đây. Mạnh Thiên Sở biết Thành Tử Nghĩa là cho mình tìm lối thoát hạ đây, như vậy án tử hay là không nên cho ý kiến gì cùng đề nghị thật là tốt, nếu Thành Tử Nghĩa đã đem này tay giỏi khoai lang đẩy tới Thái Chiêu trước mặt, mình tự nhiên cũng dẫn cái này thiên đại nhân tình. Giản Kỳ cũng nói, Thành đại nhân nói rất đúng, cho dù là Mạnh sư gia cho đáp án, đến ngươi chi phủ nha môn còn không nhất định nhận thức cái này để ý mà, rồi hãy nói như vậy án tử một khi định rồi tử tội, vậy thì muốn lên hình bộ, đến lúc đó còn không biết hình bộ làm sao định tội đây, chúng tôi cũng chỉ lấy ra nói một chút, mấu chốt không ở đây tôi và ngươi, cũng không ở Mạnh sư gia, mà ở hình bộ thậm chí ở đương kim thánh thượng trong tay. Kha Cằn gặp người mọi người giúp đỡ Mạnh Thiên Sở nói chuyện, cũng không biết cái này nho nhỏ sư phụ ông, nơi nào thảo nhân thích. Giản Kỳ lần đầu tiên thấy Mạnh Thiên Sở nhất định phải Mạnh Thiên Sở ngồi ở bên cạnh mình, vẫn ngồi ở chủ trên bàn, lúc ấy mình buồn bực mà, cũng không nên hỏi, hôm nay này mân chết tổng đốc Thành Tử Nghĩa thấy Mạnh Thiên Sở, làm sao cũng một vị địa giúp đỡ giải vây nói tốt, thật là kỳ quái. Tính, Giản đại nhân nói cũng đúng, dù sao chính là đến đã biết dặm, mình cũng chỉ một đề nghị quyền, giết cho không giết còn đang hình bộ hoặc là hoàng thượng nơi đó, cũng không nên. Cho nên cười nói, tốt, hảo hảo, không nói những thứ này, chúng tôi uống rượu. Mọi người cùng nhau nâng chén, chỉ nghe một trận cổ họng nuốt rượu đích tiếng vang sau, chính là chiếc đũa lần lượt thay đổi bản xô. Nát, góc chuyện audio.com. Sau khi ăn xong, Từ Vị đề nghị đến Tây Hồ du thuyền thượng đi du ngoạn, Mạnh Thiên Sở nghĩ này án tử đừng nói phủ Hàng Châu chi phủ cũng biết, ngay cả Trừng Bố chính sứ cũng rõ ràng, Mân Chiết tổng đốc còn nói ra ý kiến, nếu không để cho Thái Chiêu biết, nhưng là sẽ không tốt, cho nên lời nói dịu dàng tạ tuyệt, chuẩn bị trở về đi đến Thái Chiêu trong nhà đi một chuyến, trước đem công sự làm. Từ Vị, người không thể đi trước, người nếu đi Từ huynh trong lòng vắng vẻ. Khách Chương.